Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, ba phần giã tác giả, Nhĩ Đông con thỏ văn án, hướng viên nếu biết sau lại nàng cùng Từ Yến Thời sẽ lại gặp lại. Hơn nữa còn không có thuốc chữa mà yêu hắn, như vậy lúc trước nhất định chặt chẽ bảo vệ cho chính mình tiết tháo. Tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt hắn, một người tiếp một người đổi bạn trai. Sau lại có người hỏi, Từ Yến Thời, ngươi làm như vậy có đáng giá hay không? Hắn khi đó tư thái lười biếng mà dựa ngồi ở công viên ghế dài thượng. Một con cánh tay treo ở lưng ghế thượng, khác chỉ trong tầm tay xách chai bia, đáy mắt cảm xúc chưa danh, lại lệnh người vô hạn phiền muộn. Hắn chậm rãi ngửa đầu rót khẩu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng đại lâu. Khi còn nhỏ các đại nhân thường nói, thế giới này là tốt đẹp, nhưng ta phát hiện thế giới này cũng không như ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp khi ta không nghĩ tới muốn như thế nào đi tu trình, ta chỉ nghĩ đưa nàng một cái. Ta cho rằng lý tưởng thế giới, muộn tao độc miệng cao lãnh lười biếng ích điểm mỹ đáng yêu người gặp. Người thích nhẹ nhàng xa điêu văn, khảo chứng đẳng chớ nhập, xin miễn bất luận cái gì hình thức bái bàng. Tác, dốc lòng nhân sinh vai chính, Từ Yến Thời, hướng viên vai phụ, lung tung rối loạn giáp ất bính đinh cái khác, hoan hỉ hoan gia nhận xét tác phẩm, VIP cường đẩy huy hiệu nam chủ nhân công Từ Yến Thời mộng tưởng trở thành một người kiệt xuất toàn. Cầu hệ thống định vị phương diện nhà khoa học, lại ở truy mộng trên đường tao ngộ vận mệnh vô số lần đả kích. Mà đúng lúc này, hắn gặp cao trung đồng học hướng viên. Hướng viên là cái sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Xuân Phong Phú Nhị Đại, từ nhỏ vô ưu vô lự, tính cách rộng rãi hoạt bát, bởi vì cùng gia gia đánh cuộc tiến vào nhà mình tập đoàn Kỳ Hạ một nhà sắp đóng cửa công ty con. Không nghĩ tới nàng ở chỗ này gặp phải đã từng học bá nam thần. Hướng viên vì đánh cuộc, nỗ lực cứu vớt công ty con, Từ Yến Thời vì mộng tưởng. Mỗi ngày cầu nguyện công ty con nhanh lên đóng cửa, vì thế một hồi ngươi truy ta đuổi, không biết nên khóc hay cười trò khôi hài như vậy triển khai. Tác giả hành văn khôi hài hài hước, chuyện xưa cốt truyện phập phồng, đọc tới bất giác làm người ôm bụng cười, đáng giá đề cử, chương 1, bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, bộ phận quốc gia danh, địa danh bịa đạt, vô nguyên hình, bộ phận cùng hiện thực có xuất nhập. Khảo chứng đẳng chớ nhập, Bắc Kinh sân bay, 10 tháng cuối mùa thu, chiều hôm ôn nhuận thanh thấu mà đè nặng cuối cùng một sợi ánh sáng nhạt. Thái dương tây trụy, tế thảo lắc đầu, loang lổ hồ dương lâm tàn diệp không kiêng nể gì mà rơi xuống đầy đất. Giống vô điều vàng óng ánh Tammany hoàng hôn sương mù, khói sóng cuồn cuộn, sân bay rộn ràng nhốn nháo. Hướng viên khởi chậm, mới vừa luống cuống tay chân mà xong xuôi đăng ký, liền thu được cao trung bạn tốt Hứa Diên WeChat, cách màn hình đều có thể cảm giác được nàng thiêu đốt bát khoái hôn. Phiêu thần cùng cái kia điện cạnh chủ bá Tiêu Tiêu công bố tình yêu. Ngươi cùng phiêu như vậy thục, này tin tức ngươi có biết hay không? Biết hướng viên hồi xong WeChat, cùng người phục vụ muốn bao khoai lát, mới vừa chi trả xong. Hứa Diên cấp tốc điện thoại liền giết qua tới, nàng ôm khoai lát hướng phòng cho khách quỳ đi, người thượng thăng cuốn, mới không nhanh không chậm mà đem điện thoại tiếp lên. Hứa Diên cấp khó dằn nổi mà dò hỏi địch tình, có liêu, người như thế nào như vậy bát quái. Nàng cúi đầu cười, Hứa Diên mặt mày hớn hở oán giận, là các ngươi vòng loạn được không? Từ mấy ngày hôm trước ngươi tuyên bố lui vòng thượng hot sớt lúc sau. Mọi người đều điên rồi dường như bắt đầu đoạt hot xuất đầu đề. Cái gì đại đánh nữa? Xuất quỹ lạp, gia bạo lạp, chúng ta ăn dưa quần chúng tâm cũng rất mệt có được không? Hướng viên trò chơi đánh đến có thể. Nàng cái gì đều đánh. Thương sách loại, tháp phòng đối chiến loại, Tiêu Tiêu nhạc cũng đúng. Bao gồm WeChat tiểu trình tự. Nàng có cưỡng bách chứng. Cần thiết đem phân soát đến đệ nhất. Điện cạnh gào to e sơ, quê bùa mấy trăm vạn phấn, nhưng chính là không tham gia thi đấu, cũng không gia nhập bất luận cái gì câu lạc bộ, bất luận mời bao nhiêu lần, nàng đều nhất nhất cự tuyệt, khai phát sóng trực tiếp trên cơ bản không lộ mặt, còn muốn khai biến thanh khí. Có người mắng nàng là nhân yêu, mắng nàng lớn lên xấu, bởi vì chuyện này bị Hắc Phấn mắng rất nhiều năm, nói nàng không có ái quốc tâm ni trước đó không lâu tuyên bố lui vòng. Fan đều bị nàng khí điên, Hướng Viên đi vào phòng cho khách quý, cười vạch trần nàng, tâm rất mệt, ta xem ngươi xem bắt quái xem đến thực vui vẻ à, Hứa Diên là tự truyền thông biên tập. Bởi vì Hướng Viên duyên cớ, trong tay nắm giữ giới điện cạnh bát quái nhiều như lông trâu. Nhưng này đó không nhẹ dạ sự nàng cũng không dám thật hướng chính mình công chúng hào thượng viết. Chỉ có thể cùng bạn tốt quá khóa miệng nghiện, Tiêu Tiêu thật mang thai lạp. Hướng Viên tìm trương ghế massage ngồi xuống, điện thoại kẹp ở bên tai, nghiêng đầu sột sột soạt soạt hủy đi khoai lát nói. Năm trước liền hoài, lúc này phòng trường đều mau sinh. Thi đấu theo lời mời hậu trường, phiêu thỉnh ăn cơm, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, cấp gạt Hứa Diên nhịn không được phát ra thổ bát thử thét chói tai. Ngoạ táo, kia Tiêu Tiêu là hôn nội xuất quỷ a, hai tử thật là phiêu, còn có càng xuất sắc, mau nói, phiêu cùng Tiêu Tiêu sự, kỳ thật nàng lão công đều biết, nghe nói phiêu vài lần đi Tiêu Tiêu ra đều làm trò người lão công mặt. Hướng Viên bận tâm đến một bên tiểu hài tử chưa nói đi xuống. Cắn răng mơ hồ hai câu ám chỉ. Các ngươi vòng như vậy dã sao? Hứa Diên cảm thấy kích thích. Âm cuối dương đến vân tế. Tiêu Tiêu hiện tại quang phát sóng trực tiếp liền năm nhập ngàn vạn. Nàng lão công tiền lương giai tầng. Hai người thu vào như vậy cách xa. Nam nhân lòng tự trọng lại cường. Sao có thể chịu được? Vốn dĩ hiệp nghị ly hôn. Kết quả nàng lão công lâm thời đổi ý làm Tiêu Tiêu đem mấy năm nay thu vào đều giao ra đây mình. Không rời nhà, Tiêu Tiêu như thế nào chịu? Hai người liền vẫn luôn kéo không ly hôn, Hứa Diên phá lệ tỏ vẻ lý giải. Kỳ thật cũng oán không thượng ai, chính là không thích hợp, kinh tế thực lực không bình đẳng, ly hôn là chuyện sớm hay muộn, cho nên nói kết hôn vẫn là đến tìm môn đăng hộ đối. Ta nói ngươi dứt khoát nghe lão gia tử, cùng Chu Dục Thần kết hôn tính, dù sao muốn tìm sau ngươi có tiền cũng rất khó, Chu Dục Thần là kinh thành trong vòng nổi danh hoa. Hoa công tử, đổi bạn gái đều không mang theo chớp mắt, Hướng Viên nháy mắt héo, mí mắt hậm hực mà gục xuống, không phải rất muốn liêu đi xuống, Hứa Diên không thuận theo không buông tha mà tiếp tục kích thích Hướng Viên. Dù sao ngươi cũng hoa. Hai người ở bên nhau ai cũng không chậm trễ ai, về sau đừng cho ta gọi điện thoại. Phiêu lưu bình liên hệ đi, nghe thanh âm là thật sinh khí. Hứa Diên vội làm nũng, đừng a, ta sai rồi còn không được sao. Bất quá ngươi rốt cuộc vì cái gì lui vòng nha, tổng không thể là bởi vì những cái đó đại đánh đồn đãi đi. Kỳ thật ngươi cùng đại gia giải thích một chút, chỉ là đơn thuần không nghĩ lại chơi. Năm đó Đao không tham gia thi đấu thời điểm, cũng không nhiều như vậy câu oán hận, như thế nào tới rồi ta đây liền thành đại đánh, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại những năm gần đây, nam nhân so nữ nhân hảo hỗn nhiều, nhắc tới Đao. Hứa Diên là đã lâu, tên này đặt ở hiện tại, có lẽ có chút xa lạ, nhưng đối với nàng ca kê phê lão ma thú người chơi tới nói. Tên này chính là thần giống nhau tồn tại, xem hắn thi đấu nổi ra gà có thể khởi một thân. Bất quá hắn rất ít tham gia thi đấu, duy nhất tham gia quá một hồi vẫn là mang khẩu trang. Tất cả mọi người không biết hắn là ai, đến từ nơi nào, nghe nói rất nhiều câu lạc bộ đều mời quá hắn, bị hắn cự tuyệt, Đao chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà trở về một câu, chí không ở này, không nói, muốn đăng ký. Treo, Hướng Viên lười biếng mà, dục thu tuyến, Hứa Diên hoàn hồn, vội truy vấn, ngươi đi đâu nhi, Tây An, Hứa Diên biết lần trước Hướng Viên vì cự tuyệt liên hôn cùng lão gia tử đánh đố. Lúc ấy cũng là khí hôn đầu, làm trò vài vị đồng sự mặt, lời thề son sắt mà vỗ bộ ngực khoác lác, nói là muốn đem Tây An kia ra sắp đóng cửa công ty con cấp lấy lại sĩ khí. Lão gia tử lúc ấy liền vui vẻ. Tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời, cái gì cửa biển đều dám khen, cần thiết xoa xoa nàng nhuệ khí. Ót một phách, lập hạ đánh cuộc, nếu nàng ở một năm trong vòng có thể đem công ty buôn bán ngạch tăng lên 30 cái điểm. Liền tính nàng thắng, tuyệt đối không bức nàng làm bất luận cái gì lựa chọn. Hứa Diên là biết đến, đừng nói 30 cái điểm, đối với bình thường công ty tới nói, một năm muốn tăng lên 10 cái điểm đều tương đương khó khăn. Lão gia tử nói rõ là khó xử nàng. Kết quả Hướng Viên lập tức đồng ý, Hứa Diên một vạn cái không hiểu, Hướng Viên cho nàng một cái hào hùng vạn trượng trả lời. Thắng, hạ năm dương bắt ba ba, thua, xuống biển chụp phiến, Hướng Viên treo điện thoại, nàng chán đến chết mà nhìn một bên ở ghế massage thượng run cánh tay run chân run đến chính hoan. Tiểu hài tử, mặc danh cảm thấy có điểm đáng yêu. Vì thế đem trên bàn đồ ăn vặt đưa qua đi theo hắn chia sẻ. Diện mạo xinh đẹp tiểu hài tử liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh nhạt, ta không ăn rác rưởi thực phẩm ni, Hướng Viên nhướng mày. Hiện tại tiểu hài tử đều sống thành bạch cốt tinh, còn tuổi nhỏ học đại nhân bãi cái gì bài poker mặt a. Nàng bàn tay qua đi, nhẹ nhàng nhéo hạ tiểu hài tử cái mũi. Muốn tôn trọng trên thế giới mỗi một loại đồ ăn vặt. Không có đồ vật vừa sinh ra liền xứng đáng là rác rưởi. Người như vậy phi thường không đáng yêu. Biết không, tiểu hài tử không phục hướng nàng làm cái mặt quỷ. Lêu lêu lêu, tiểu hài tử không phải thực thảo hì. Hướng Viên không quá vừa lòng mà vỗ vỗ đầu của hắn. Trời sẽ tiêu tiêu nhạc đứng dậy đi toilet. Không bao lâu, tiểu hài tử người giám hộ trở về. Nam nhân ăn mặc kiện màu xám nhạt tuyến sam, màu trắng áo sơ mi cổ áo hợp quy tắc mà phiên ở cổ chỗ. Ước chừng 27-28 tuổi tác, dáng người thon dài cân xứng, ngũ quan là điển hình anh mi rất mũi, thoải mái thanh tân nhỏ vụn màu đen tóc ngắn sấn đến hắn mặt bộ hình dáng sạch sẽ lưu sướng. Là phi thường anh tuấn thả trương dương diện mạo, mắt đuôi chỗ lộ ra một tia không giấu vết lãnh đạm. Đang theo bằng hữu đang nói chuyện thiên, tiểu hài tử nhẹ nhàng kéo hạ người nọ tay áo, ca, hai người bị đánh gãy. Nam nhân cúi đầu liếc mắt, đạm thanh, ai cấp hắn thật sự thực lãnh đạm, kia mắt đuôi so người bình thường nhiều vài phần độ cung. Mí mắt hiện mỏng, cho nên buông xuống liếc người khi, dị thường không có cảm xúc, lệnh nhân sinh sợ, bất quá cũng bình thường, nam nhân ở cái này tuổi. Đối tiểu hài tử cũng chưa cái gì kiên nhẫn, dù sao hắn lớn lên xoái, không tình yêu tính cái gì khuyết điểm mà ni phòng cho khách quý các cô nương không chút do dự cho. Hắn tìm cái nguyên vẹn lý do, tiểu hài tử có điểm ghi hận trong lòng mà đối hắn ca nói. Là người ghét nhất cái loại này nữ nhân, một bên bằng hữu cười hút không khí. Dùng sức xoa tiểu hài tử đầu giáo dục nói, từ thành lễ. Ngươi có thể hay không đừng học ngươi ca nói chuyện. Còn có, ta như thế nào không biết ngươi ca chán ghét loại nào nữ nhân. Tiểu hài tử dương lên cằm, chính là cái loại này một bên chơi game còn một bên ăn đồ ăn vặt. Còn thích bát quái xui xẻo nữ nhân. Ca, ngươi về sau nếu là tìm loại này nữ nhân đương bạn gái. Ta liền rời nhà trốn đi, ngươi yên tâm. Ngươi ca cái này xúc sinh nếu là hội đàm luyến ái. Ta là có thể cùng ta nữ thần é sơ kết hôn, liền hắn kia há mồm, ai cùng hắn yêu đương ai xui xẻo. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân bài đội tưởng xui xẻo, bằng hữu nửa nói giỡn, đi câu người nọ vai, nhưng người ca một lòng tưởng cả, nhập hào môn, rời nhà trốn đi. Anh tuấn nam nhân không phản ứng hắn, mà là hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không cao hứng. Toàn bộ phòng nghỉ người đều cho rằng hắn muốn bắt đầu giáo huấn cái này nói chuyện không có cách. Không cản đệ đệ, ai biết, hắn không hề gợn sóng mà liếc dưới chân tiểu hài tử. Khóe miệng khẽ nhếch, thật sự là quá tốt. Buổi tối 8 giờ, phi cơ đến Tây An, 13 chiều cố đô, dày nặng tường thành che vô số tuế nguyệt thở dài, cổ thành Hà tĩnh tĩnh chảy xuôi, tựa như một cái chuế mãn tinh quang giải lụa. Ở dưới chân uốn lượn, ra ga sân bay, gió thu phần phật, hô hô rung động, muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Hướng Viên nắm chặt áo hốt đi cổ áo. ở cửa chờ sư phó đua xe. Nàng muốn đi địa phương là Lật Châu, không thông cao thiết cùng sân bay. Thời gian này chỉ có thể đua xe. Không trong chốc lát, sư phó cười ngâm ngâm mà lãnh ba người trở về. Xác thực mà nói, là hai cái nam nhân cùng một cái tiểu hài tử. Hướng Viên Hoa ở phó giá thượng chơi Anipop lôi kéo áo hút đi mũ chắn phong. Nghe thấy động tĩnh tùy ý ngẩng đầu quét mắt, bỗng nhiên dừng lại, là buổi chiều cái kia thiếu đánh tiểu hài tử. Một đám người kéo hành lý đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Tiểu hài tử không phải thực nghe lời, đỏ mặt tía tai mà thân thân mình tưởng vượt đèn đỏ. Phía sau lùn cái nam nhân căn bản kéo không được, vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt, tưởng tấu lại không dám xuống tay biểu tình. Hướng Viên thấy hắn ánh mắt gấp quá mà mọi nơi nhìn xung quanh. Thẳng đến, trong tầm mắt xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, người nọ mới vừa nói chuyện điện thoại xong, ngăn cách mật ma đám người, đưa điện thoại di động sủi hồi trong túi. Không có gì cảm xúc mà cúi đầu quét mắt tác loạn tiểu hài tử. Không kiên nhẫn mà trực tiếp túm người sau lưng mũ. Không chút khách khí mà kéo trở về. Tiểu hài tử cổ bị cổ áo lặc đến đỏ lên. Sặc ho khan vài tiếng hắn cũng mặc kệ. Ngay sau đó lại vẻ mặt khó chịu mà cau mày thường tiểu hài tử một cái đại bạo lật. Ngày mai cho ngươi mua cái bảo hiểm lại sớm. Đâm chết người ta liền phát đạt là thân ca. Hết chương.